Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301. Chương 1301. Không quên sơ tâm. Nữ hài bị hắn cái này đột nhiên thay đổi thái độ làm mờ mịt thất thố. Kinh hoàng nhìn lấy hắn, thân thể không ngừng lui về phía sau. Ngươi đánh a, mau đánh ta, ta vừa mới đối ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không hận ta sao? Mau đánh, Hạ Minh Ngôn nói chuyện, một phát bắt được nữ hài cổ tay, lôi kéo tay người ta, hướng trên mặt hắn vỗ tới. Bộ dáng kia, muốn nhiều tiện thì có bao nhiêu tiện, ngươi làm gì nha, thả ta ra, mau buông ta ra. Nữ hài càng thêm dùng lực hướng về sau kéo, nước mắt đều rơi ra đến, không ngừng hướng về sau giãy giụa lấy, không dám đụng vào Hạ Minh Ngôn dù là một chút. Ba, Lâm Thành Phi trực tiếp đi lên trước, tại Hạ Minh Ngôn trên đầu vỗ một cái. Ngươi hù đến người ta. Một câu nói kia liền để Hạ Minh Ngôn đánh cái run rẩy. Sau đó áy náy nhìn lấy nữ hài. Tiểu Tinh, thật là có lỗi với. Ta là thật tâm xin lỗi ngươi. Van cầu ngươi, thì đánh trở về đi. Không phải vậy ta lương tâm thật băn khoăn. Nữ hài không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hướng về phía nàng khẳng định gật gật đầu. Không có việc gì, đánh, trước xuất khí lại nói. Thật có thể chứ? Nữ hài sợ hãi hỏi. Có thể, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Yên tâm, hết thảy hậu quả, đều có ta đến gánh chịu. Coi như đem hắn đánh chết ở chỗ này, cũng không có quan hệ gì với ngươi. A, Lâm Thần Y, Hạ Minh Ngôn cười khổ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đánh vài cái có thể. Nhưng là, đánh chết có phải hay không quá phận? Hắn còn chưa làm xong đi chết chuẩn bị đây. Ngươi có ý kiến? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không có không có. Hạ Minh Ngôn vội vàng lắc đầu lại khoát tay. Hắn hai mắt nhắm lại. Đối với nữ hài nói ra. Tiểu Tinh, tới đi, thỏa hích trà đạp ta. Tuyệt đối không nên khách khí. Càng thêm không muốn thủ hạ lưu tình. Nữ hài thở sâu, nhìn lấy tay mình, có chút dục dịch, vừa mới Hạ Minh Ngôn tuyệt tình như thế. Trong nội tâm nàng làm sao có thể không có nửa điểm oán hận. Trên thực tế, liền sống lột khác ý nghĩ đều có. Chỉ là, bởi vì cố kỵ hắn quyền thế, cho nên mới chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám phản kháng. Hiện tại, có người làm nàng làm chủ. Cái kia nàng có phải là thật hay không có thể phát tiết quyết tâm bên trong nộ khí? Ba, nàng rốt cục giơ tay lên, hung hăng một bàn tay tát tại Hạ Minh Ngôn trên mặt. Hạ Minh Ngôn không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn nhắm mắt lại, đánh tốt, Tiểu Tinh, giống ta loại này người, coi như đánh chết cũng không quá đáng. Đánh lần thứ nhất, Tiểu Tinh một bụng phẫn nộ cùng ủy khuất giống như triệt để vỡ đê. Kềm nén không được nữa. Bảo phát đi ra. Ngươi tên hỗn đản. Ta đối với ngươi thành tâm thành ý. Ngươi đã vậy còn quá đối với ta. Ba, đùa bỡn nữ nhân có phải hay không là ngươi yêu thích? Ngươi đã từng là làm sao nói với ta? Không phải nói muốn sửa chữa sao? Ngươi không phải nói ngươi cũng không tiếp tục là trước kia Hạ Minh Ngôn sao? Ba, còn dám để cho ta đánh dụng hài tử. Đó là hài tử của ta, nhưng cũng là ngươi hài tử a. Ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Ngay cả mình hài tử đều không muốn. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Ngươi có còn hay không là người a? Ba, một bên đánh một lần mắng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiểu Tinh vẫn chỉ là đánh mặt, sau cùng lại là khống chế không nổi. Quyền đấm cước đá, lại cào lại cắn, trong chớp mắt liền đem Hạ Minh Ngôn làm khắp cả mặt mũi đầy cổ thương tổn. Qua rất lâu, nàng mới khóc rụt rùi dừng lại, bưng bít lấy chính mình mặt, nằm trên xe khóc không ngừng. Hạ Minh Ngôn xấu hổ đứng ở nơi đó, toàn thân đau đớn, lại cũng không dám đối Tiểu Tinh có nửa điểm bất mãn. Hắn tâm thần bất định bất an nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ta, Lâm Thành Phi chỉ Tiểu Tinh, nhìn đến sao, biết người đối với người ta tạo thành bao lớn thương tổn sao? Biết, Hạ Minh Ngôn gật đầu nói, Lâm Thần Y, ta biết sai, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi hỏi, ta, Hạ Minh Ngôn do dự một chút, cắn răng nói, ta sẽ phụ trách, làm sao phụ trách? Lâm Thành Phi hỏi xong câu nói này, lại đột nhiên khoát tay một cái nói, tính toán, ta không quan tâm cái này, đừng để ta biết, ngươi lại để cho cái cô nương này thụ ủy khuất. Không phải vậy lời nói, ta minh bạch, Hạ Minh Ngôn kinh sợ nói ra. Lâm Thành Phi đi vào Tiểu Tinh trước mặt, nói, điện thoại di động đâu? Tiểu Tinh không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là mau từ trong bọc móc điện thoại di động, đưa cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi tiếp qua điện thoại di động, hỏi Tiểu Tinh mật mã, mở khóa về sau, thông qua đi một cái mã số. Cũng không lâu lắm, hắn điện thoại di động của mình thì vang lên. Lâm Thành Phi cười cười, tắt điện thoại, đưa di động trả lại. Về sau hắn lại khi dễ ngươi, gọi điện thoại cho ta. A, Tiểu Tinh ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Có thể chứ, đương nhiên có thể. Lâm Thành Phi cười cười, lại ý vị thâm trường nhìn Hạ Minh Ngôn liếc một chút. Lôi kéo Liễu Thanh tay, trực tiếp hướng xe của mình chỗ phương hướng đi đến. Người Hạ gia ở trước mặt ngươi, đã không ngóc đầu lên được sao? Liễu Thanh quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, mang trên mặt long lanh nụ cười. Cũng không thể nói như vậy. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, co được giãn được, là kiêu hùng, Hạ Vô Song chính là như vậy. Hắn chỉ là tạm thời tránh né ta phong mang mà thôi. Không chừng ở sau lưng kìm nén cái gì xấu đây. Mấu chốt nhất là, người chiếm một cái, ý, chữ, đúng không? Liễu Thanh hỏi, Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Không sai, ta chiếm lý, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Nếu như hôm nay là ta tùy ý khi dễ Hạ Minh Ngôn, chỉ sợ Hạ gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ đối với toàn bộ kinh thành khóc lóc kể lể, nói ta Lâm Thành Phi không nói đạo nghĩa, ỷ thế hiếp người, làm cho cả kinh thành đại gia tộc đều đối bọn hắn lòng sinh thương hại, đối với ta tâm không thân thiện. Thế nhưng là, hiện tại ta có lý, ta giáo huấn Hạ Minh Ngôn là bởi vì hắn bội tình bạc nghĩa, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, không phải là chúng ta hảo thiếu niên phải làm sự tình sao? Việc này liền xem như truyền đi, người nào cũng không thể nói ta cái gì. Vốn cho là, người chỉ là dựa vào lòng căm phẫn, mới không quan tâm phía trên đi trợ giúp vị kia gọi Tiểu Tinh nữ hài. Không nghĩ tới, người sớm đã đem bên trong lợi và hại nghĩ rõ ràng. Liễu Thanh cảm thán nói, Lâm Thành Phi cười nhạt cười, hình dáng như vô tình nói ra, bị người ở sau lưng đâm số lần nhiều, tự nhiên sẽ có mấy phần đề phòng chi tâm, một mực không tim không phổi ngốc đơn thuần lời nói, ta sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Liễu Thanh nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia hờ hững mặt, chẳng biết tại sao lại có mấy phần đau lòng. Hắn vốn nhất tâm hướng thiện, không biết sao, hiện thực lại từng bước một đem hắn bức thành xấu bụng nam. Cũng may, mặc kệ hắn như thế nào làm việc, cũng còn bảo lưu lấy nội tâm cái kia phần thật, không có một khắc quên chính mình dự tính ban đầu. Liễu Thanh muốn một lát, đột nhiên lại nhoẻn miệng cười. Đừng nghĩ những thứ này, chúng ta đi khu vui chơi a. Khu vui chơi? Lâm Thành Phi lăng nói, ngươi đến đó làm cái gì? Đương nhiên là chơi. Liễu Thanh cười nói, từ nhỏ đến lớn, ta còn chưa có đi qua loại địa phương kia đâu. Không thể nào. Lâm Thành Phi bảo trì thái độ hoài nghi. Là thật à? Liễu Thanh nói ra, tốt, đi nhanh lên đi, hôm nay thống thống khoái khoái chơi một ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.